Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1203, chương 1205, Bắc Hải Long Vương. Canh thứ nhất, câu tất cả, trên bầu trời, 365 viên chu thiên tinh đấu lóe lên một cái. Tiếp theo ném hạ một đạo đạo tinh quang chi trụ. Bọn họ ở trên đường hội tụ thành một đạo tinh quang dòng nước lũ. Trong nháy mắt liền đem Lý Trường Sinh bao phủ tại sáng chói tinh quang bên trong. Cũng liền một khắc đồng hồ, tinh thần lực ngưng tụ thành mặt trời rốt cục đạt đến viên mãn. Tượng trưng cho Lý Trường Sinh tinh thần lực chính thức đạt đến vương giả đỉnh phong. Bắt đầu vận chuyển chu thiên tinh đấu ngự yêu quyết. Tuy nhiên tầng thứ 8 còn chưa lĩnh ngộ ra đến, nhưng đối đột phá sẽ không tạo thành trở ngại. Chỉ là, tại trở thành song tự vương về sau, nếu như vận chuyển vẫn là tầng thứ 7 chu thiên tinh đấu, thế tất lại nhận một số ảnh hưởng. Tỉ như sẽ xuất hiện tu luyện tốc độ trượt, tinh thần lực không đủ ngưng luyện các loại vấn đề. Bất quá, đây đều là vấn đề nhỏ. Lấy Lý Trường Sinh trí tuệ cùng cầu đạo ngọc giác phụ trợ, tin tưởng không bao lâu liền sẽ dung hợp chu thiên tinh đấu tầng thứ 8. Lúc này, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần thông đạo, trong nháy mắt cùng 10 cái yêu thánh cấp yêu sủng thành lập liên hệ. Tại biết được Lý Trường Sinh ý nghĩ về sau, 10 cái yêu thánh cấp yêu sủng cơ hồ trong cùng một lúc triển khai hành động. Sau một khắc, theo 10 đầu tinh thần thông đạo bên trong tràn ra đủ mọi màu sắc áo nghĩa bản nguyên chi lực. Tiến vào Lý Trường Sinh ý thức hải, 10 loại áo nghĩa bản nguyên chi lực cấp tốc tại Lý Trường Sinh trong thức hải tràn ngập ra. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, toàn bộ ý thức hải biến đến ngũ quang thập sắc, tràn ngập chói lọi sắc thái. Tại Lý Trường Sinh dẫn đạo dưới, một phương mặt trời, 3 vầng trăng tròn cùng 365 viên tinh quang điên cuồng lấp lóe lên, bắt đầu nuốt chửng biển hút áo nghĩa bản nguyên chi lực. Tại trong quá trình thôn phệ, bọn chúng thể tích cấp tốc bành trướng lên. Trong thức hải áo nghĩa bản nguyên chi lực vừa mới có rút lại dấu hiệu, chợt lại bị cấp tốc bổ sung. Yêu sủng phẩm chất càng cao, phát ra áo nghĩa bản nguyên chi lực cũng càng nhiều. Lại thêm trọn vẹn 10 cái yêu thánh cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh căn bản không cần lo lắng áo nghĩa bản nguyên chi lực không đủ. Cũng không lâu lắm, bọn chúng thể tích rốt cục bành trướng tới cực điểm. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, bọn họ cùng nhau phóng xuất ra sáng chói quang hoa chói mắt, rơi vào linh hồn kết tinh phía trên. Linh hồn kết tinh rung động kịch liệt lên, điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này quang hoa. Mặt trời, trăng tròn cùng tinh quang một bên hướng linh hồn kết tinh rót vào lực lượng, một bên tiếp tục thôn phệ áo nghĩa bản nguyên chi lực. Cả hai duy trì lấy thăng bằng. Ở trong quá trình này, linh hồn kết tinh bắt đầu bành trướng, đồng phát ra kẽo kẹt thanh âm. Răng rắc tương đương làm hấp thu đến đầy đủ lực lượng về sau, linh hồn kết tinh phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Linh hồn kết tinh thể tích bắt đầu biến lớn, thay đổi lớn nhất vẫn là hình dáng. Theo hình tròn biến thành nắm giữ 8 cái mặt cắt hình dáng, nhìn qua tựa như là một khỏa trong suốt hoàn mỹ kim cương. Tại thuế biến sau khi kết thúc, linh hồn kết tinh lần nữa phun ra ra trạng thái cố định tinh thần lực. Theo chất lượng nhìn lại, so trước đó còn muốn thắng qua một bậc. Trạng thái cố định tinh thần lực cấp tốc bao lấy một cái tinh quang, dần dần cải biến tinh quang chất lượng. Tại cải tạo hoàn tất về sau, ngược lại phóng tới cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Không có chờ đợi bao lâu, 365 viên tinh quang hoàn thành chuyển hóa. Tiếp lấy đến phiên 3 vầng trăng tròn, sau cùng mới có thể đến phiên mặt trời. Đợi đến mặt trời, ánh trăng cùng chấm nhỏ toàn bộ hoàn thành chuyển hóa. Trạng thái cố định tinh thần lực chợt rơi vào tầng thứ 2 điểm mấu chốt phía trên, cấp tốc phác họa ra một cái phát sáng tỏa sáng chùm sáng. Chùm sáng phi tốc trưởng thành lên, thẳng đến linh hồn kết tinh không lại phun ra nuốt vào trạng thái cố định tinh thần lực thời điểm, hóa thành một vòng không lớn mặt trời. Vòng thứ hai mặt trời thành hình, cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh thành công tấn thăng song tự vương. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Khế ước vị lần nữa cộng 1, Tại Lý Trường Sinh trở thành Song Tự Vương về sau, ngoại giới bắt đầu gió dục mây vần. Giờ khắc này, rõ ràng còn là ban đêm. Trên bầu trời sửng sốt xuất hiện mặt trời, nhật nguyệt giữa trời, cả hai lần lượt tranh nhau phát sáng. Đột nhiên, từng tia từng sợi ngân quang tựa như hạ xuống mưa bụi một dạng, từ không trung rơi xuống, phạm vi ngàn dặm đều bị bao phủ. Đây chính là đế lưu tương, chỉ bất quá cũng rất mỏng manh, hiệu quả kém xa nhật nguyệt như toa trọng quang luân dẫn dắt đế lưu tương. Nhưng thắng ở phạm vi cực lớn, bởi vì khoảng cách quan hệ, ngoại trừ phụ cận một số hòn đảo bên ngoài, đại lục vô pháp tiếp nhận đế lưu tương tẩy lễ. Huyền Hoàng trưởng khống đế quốc cũng không có một chút chỗ tốt có thể nói. Rất nhanh, Bắc Hải bên trong hoang dại yêu tinh ảo ảo lộ ra mặt nước, há mồm thôn phệ lấy đế lưu tương. Một số trên hòn đảo hoang dại yêu tinh làm ra giống nhau cử động. Như thế cơ hội khó được, bọn họ làm thế nào có thể buông tha? Đương nhiên, phạm vi ngàn dặm bên trong trung quy sẽ có một ít nhân loại đang tiếp thụ đế lưu tương. Quá trình bên trong, bọn họ dần dần thân nhẹ thể kiện, rất nhiều bệnh cũ không dược chữa trị, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Một số ngự yêu sư thừa cơ phóng thích yêu sủng, cùng yêu sủng nhóm cùng một chỗ tiếp nhận đế lưu tương tẩy lễ. Trong lúc nhất thời, vô số nhân loại, yêu tinh từ đó được lợi. Chỉ là, cùng nhật nguyệt như toa trọng quang luân dẫn dắt đế lưu tương so sánh, hiệu quả kém quá nhiều. Đồng thời thời gian cũng chỉ có một phút, dạng này mật độ cũng chỉ có thể đối bên trong cấp thấp yêu tinh hữu hiệu. Đây chính là tấn thăng Song Tự Vương mang tới chỗ tốt. Sơ bộ hiển lộ ra một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đuổi chân. Kỳ thật, Lý Trường Sinh cũng muốn tại Lang Gia Quốc tấn thăng Song Tự Vương. Dù sao dạng này có thể hơi tăng cường Lang Gia Quốc chỉnh thể thực lực. Nhưng hắn hiển nhiên không thể. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể đau lòng đem đế lưu tương vung hướng đại hải. Được lợi lớn nhất cũng là Bắc Hải đông đảo thủy sinh yêu tinh. Tại đế lưu tương hạ xuống thời điểm, trong hư không bắt đầu tiếng vọng chung cổ cùng vang lên âm thanh. Cơ hồ nửa cái yêu tinh thế giới đều có thể nghe được. Đây chính là thiên địa đối tấn thăng Song Tự Vương ăn mừng. Vượt xa vương giả phạm trù. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một chiếc gương. Một cái to lớn tròng mắt xuất hiện trong gương, nhìn chăm chú lên phía dưới hòn đảo. Cái này tự nhiên là nhìn trộm chuyên dụng vương mẫu kính phân thân. Chỉ là do ở hỗn nguyên hà là cấm trận quan hệ, vương mẫu kính nhận lấy trở ngại, không cách nào nhìn đến hòn đảo bên trong tràng cảnh. Đồng dạng không có phát hiện tinh thần bàn tồn tại. Đây chính là hỗn nguyên hà là cấm trận ưu thế. Làm cường đại huyễn trận, tự nhiên có cường đại che đậy công năng. Nếu như là vương mẫu kính bản thể có lẽ còn có thể xem thấu. Đáng tiếc, cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân. Vì để tránh cho bại lộ, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có đánh phá vương mẫu kính phân thân ý nghĩ. Rất nhanh, vương mẫu kính phân thân biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là trở về, vẫn là ẩn giấu đi. Khổng lồ như thế tấn thăng thanh thế, tự nhiên kinh động đến Bắc Hải chủ nhân. Bắc Hải Long Vương, Mỹ Luân Mỹ Hoán Bắc Hải Long cung bên trong, hóa thành nhân hình Bắc Hải Long Vương hai mắt tựa hồ xuyên thấu 10.000 mét biển sâu. Có thể cảm ứng được ngoại giới tình cảnh, hiếm thấy có cường giả tại Bắc Hải tấn thăng Song Tự Vương. Ngược lại để Bắc Hải sinh linh được lợi không ít, Quy Thừa Tướng, liền từ ngươi tự mình đi mời vị cường giả này, nhớ lấy không muốn lãnh đạm. Tuân mệnh, bệ hạ. Quy Thừa Tướng cõng vỏ rùa cao giọng đáp lại, đốt lên một đội tuần hải dạ xoa. Bắc Hải Long Vương vung tay lên một cái, một đạo vòi rồng nước đưa chúng nó cuốn lên, hướng về Lý Trường Sinh chỗ phương vị phi tốc phóng đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.